Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 56. Không, Ninh Dương ca ca, người đã đáp ứng ta muốn lấy ta làm vợ, muốn chăm sóc ta cả đời. Nghe thấy được quần tím lời của thiếu nữ, Liêu Tiểu Chiêu lần thứ hai ôm Ninh Dương khóc giống, đan dược vào bụng, chỉ chốc lát liền hòa tan ra. Ninh Dương nhất thời cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hắn vội vã vận chuyển Tam Nguyên Quyết phụ trợ thánh đạo phần mềm hách tự động khôi phục công năng. Chức năng, hàm, Ninh Dương âm thầm hoảng sợ. Xem ra luyện đan chi thuật không phải chỉ có một mình hắn biết. Thế giới này cũng tồn tại luyện đan sư khác. Một lát sau, Ninh Dương đưa tay sờ mò Liêu Tiểu Chiêu mặt. Kém vừa nói, Tiểu Chiêu. Ta không sao, lập tức được rồi, hắn không phải đang khoác lác, người bình thường chịu đến nặng như thế thương, khả năng thật sự không cứu, nhưng hắn có Tam Nguyên Quyết tạo hóa công lao, càng có phần mềm hách tự động khôi phục, chỉ cần cho hắn mấy tiếng, hắn nhất định có thể khôi phục. Liêu Tiểu Chiêu khóc vô cùng chuyển hỉ, Ninh Dương ca ca, ngươi mạnh khỏe điểm. Quần tím nữ tử lần thứ hai lắc lắc đầu. Nàng rất rõ ràng này Ninh Dương tình hình. Ninh Dương lúc này giống như là một con cây nến. Thiêu đốt đến cuối cùng. Đột nhiên tỏa sáng. Bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Lúc này Ninh Dương mới nhìn thấy người bên ngoài. Hắn nhìn lướt qua nơi xa Thiết Sỉ Ngạc. Thi thể chia lìa. Đây là cái gì thực lực? Ninh Dương cảm giác đầu tiên không phải là bị cứu vui mừng, mà là phát hiện hắn thật sự là quá nhỏ bé. Tự mình nghĩ lấy hết tất cả biện pháp cũng không kháng nổi Thiết Sỉ Ngạc. Thậm chí ngay cả người khác một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Còn nghĩ cứng rắn như thế Thiết Sỉ Ngạc đầu đều bổ xuống. Lại về quá mức đến. Đây là một tên vóc người hoàn mỹ quần tím thiếu nữ. Đáng tiếc chính là mang theo khăn che mặt thấy không rõ lắm diện mạo. Nàng bên cạnh còn có một vị anh tuấn vô cùng thanh niên. Thiếu nữ trong tay cầm một thanh kiếm. Nhìn dáng dấp này Thiết Sỉ Ngạc là nàng giết. Tuy rằng nội tâm kinh hãi, nhưng Ninh Dương vẫn là miễn cưỡng ngồi dậy. Ôm quyền nói rằng, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Này quần tím thiếu nữ nhíu nhíu mày đang muốn nói cái gì? Vị thanh niên này nhưng nói, các người những này thổ dân tới đây Gamma Tinh muốn chết a? Nếu không phải Nhã Hàm sư muội lòng tốt, các người đã sớm thành Thiết Sỉ Ngạc trong miệng lương thực. Ninh Dương trong lòng một trận khó chịu, tại sao những người này có chút bản lĩnh, liền từng cái kiêu ngạo đến lại như khanh khách gọi gà trống gà mái tựa như... Không cao ngạo điểm lẽ nào thật sự sẽ chết hay sao? Cô nương ân tình, nếu có cơ hội, Ninh Dương nhất định sẽ báo đáp. Ninh Dương không để ý đến thanh niên. Lần thứ hai đúng mức nói rằng, thiếu nữ này lắc lắc đầu. Các người khỏe tự vi chi ba. Du Kha sư huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong cô gái này loáng một cái, liền hướng bầu trời bay đi. Sau đó thanh niên kia nam tử cũng bên người bay đi. Phi hành năng lực Ninh Dương biết, tinh thần lực cực cao người ở tông sư cảnh là có thể khống chế phi hành huyền bí. Võ giả bình thường thì lại muốn đạt đến chiến vương cảnh giới mới có ngự không phi hành bản lĩnh. Nguyên lai hai người này ít nhất đều là tông sư cảnh cường già. Xem ra không khác mình là mấy tuổi trẻ, tại sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Còn khóc đây, đều được tiểu hoa miêu. Đến, xoa một chút, Ninh Dương dùng tay dịu dàng cho Liêu Tiểu Chiêu xoa xoa nước mắt trên mặt. Có điều càng lau càng hoa, hắn đã quên hắn đầy tay là máu. Nhưng trong lòng nhớ hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu gào khóc. Hắn nhất định phải cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sau này không cho ngươi còn như vậy, muốn chết chúng ta cũng phải cùng chết. Nhìn thấy Ninh Dương khí sắc tốt lắm rồi, Liêu Tiểu Chiêu hơi tức giận, như Ninh Dương thật vì nàng tự tử, nàng lẽ nào là có thể an tâm sống trên đời sao? Ninh Dương bất đắc dĩ, cười cợt, ngươi yên tâm, ta còn không cưới ngươi xuất giá, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đi chết. Ta còn muốn ngươi đa số ta sinh mấy cái tiểu tử béo vì ta Ninh gia nối dõi tông đường đây. Vừa nghe lời này, Liêu Tiểu Chiêu lập tức ngượng ngùng lên, bọn họ vừa mới bắt đầu đây, Ninh Dương ca ca liền muốn chính mình sinh con. Này, đây thực sự là, có điều Liêu Tiểu Chiêu còn chưa phải không ngại ngùng thấp giọng hỏi một câu. Ninh Dương ca ca, ngươi là muốn cái nam hài sao? Ninh Dương thoáng hơi trầm ngâm, lập tức nhẹ nhàng nói, ta muốn một nam hài cùng một nữ hài. Nam hài là ca ca, nữ hài là muội muội, chúng ta người một nhà sinh hoạt chung một chỗ, ca ca chăm sóc muội muội, ta tới chăm sóc ngươi, ta làm cơm, ngươi rửa chén, hai cái tiểu bảo bối giúp chúng ta cầm chén, chúng ta cứ như vậy ấm áp sống sót. Chúng ta nhìn hai người bọn họ chậm rãi lớn lên, bọn họ bảo vệ chúng ta chậm rãi lần lão. Nói xong, Ninh Dương chính mình cũng lắc lắc đầu. Hắn cái này bình thản tiểu nguyện vọng, ở nơi này nguy hiểm thế giới nhất định là không thể thực hiện. Lại không nói thế giới này sớm đã có toàn bộ tự động máy rửa bát. Chính là không thực lực, không tôn nghiêm điều này cũng không cho phép hắn bình thường sống sót. Nghe xong lời này, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng ảo tưởng ra một bộ ấm áp động nhân hình ảnh. Nàng cảm giác nguyện vọng này rất chân thực, rất dễ dàng thực hiện. Một loại ấm áp cảm động từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Đối với Ninh Dương yêu thương lần thứ hai đề cao mấy phần. Bỗng nhiên Liêu Tiểu Chiêu nghĩ tới điều gì? Hỏi một câu, cái kia Tô Tử Hinh tỉ tỉ đây. Nha, Ninh Dương bỗng nhiên dừng lại. Bị hỏi được á khẩu không trả lời được. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại quên Tô Tử Hinh. Nghĩ tới Tô Tử Hinh, Ninh Dương liền hiện lên một luồng hổ thẹn cảm giác. Tuy rằng hắn và Tô Tử Hinh vẫn không có chọc thủng tầng kia quan hệ, thế nhưng song phương tâm ý bọn họ lẫn nhau đều hiểu. Hiện tại xuất sư chưa tiệp, trước hết tìm một cái khác lão bà. Này cũng thật là, nàng tự nhiên cũng cùng chúng ta đồng thời. Ta xin thề, ta sẽ cả đời bảo vệ các ngươi. Nhất định, ta sẽ thương tiếc các ngươi. Chúng ta không cần người khác tới lưu ý, chỉ cần chúng ta lẫn nhau thương tiếc là đủ rồi. Ninh Dương trịnh trọng hứa hẹn một câu. Ừ, gật đầu lia lịa. Liêu Tiểu Chiêu trong lòng rất ấm áp, mắt còn treo ra hai hàng nước mắt. Đây là vui sướng nước mắt. Lúc này Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu đã tìm một điểm an toàn địa phương. Ninh Dương bố trí xong một cấp một phòng ngự trận pháp. Hai người chỉ có thể chờ đợi chờ Xảo Thiên Tinh sớm một chút phát hiện bay hạm bị hủy việc. Ngược lại tạm thời cũng trở về không đi. Hai người liền bắt đầu một bên tu luyện, một bên chờ đợi Xảo Thiên Tinh cứu viện. Những ngày kế tiếp, Ninh Dương đem thần thức công pháp Tam Nguyên Quyết cùng vượt qua thiên giai liên bang cơ sở quyền pháp truyền thụ cho Liêu Tiểu Chiêu. Quyền pháp đúng là không có vấn đề. Ai biết Liêu Tiểu Chiêu nhưng không cách nào tu luyện Tam Nguyên Quyết. Ninh Dương rất nhanh sẽ hiểu được. Liêu Tiểu Chiêu bây giờ tư chất chỉ là tử sắc, ngộ tính căn bản không đủ. Lập tức báo cho nàng qua mấy ngày đem tẩy tủy đan ăn xong rồi luyện nữa. Ninh Dương đã biết làm tư chất đến tranh sắc sau, tu luyện nữa Tam Nguyên Quyết, ngộ tính sẽ không ngừng tăng trưởng. Hắn lúc này liền nằm ở như vậy một loại trạng thái. Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên hoàn toàn nghe Ninh Dương, có điều nàng thật không nghĩ tới, nàng Ninh Dương ca ca lại có vượt qua thiên giai võ kỹ cùng công pháp. Khiếp sợ đã không thể hình dung tâm tình của nàng. Phải biết toàn bộ Xảo Thiên Tinh cao cấp nhất võ kỹ công pháp cũng chỉ là địa giai thượng phẩm a. Ninh Dương cùng nàng có phúc cùng hưởng, điều này làm cho Liêu Tiểu Chiêu cảm thấy rất vui mừng, rất cảm động. Ninh Dương cũng đang nghiên cứu cái viên này nữ tử áo trắng cho hắn nhẫn. Cô gái mặc áo trắng kia mạnh như thế, cho đồ vật cũng không kém chứ. Nhìn trong tay nhẫn, ngưng tụ thần trí của mình ý niệm, từ từ thâm nhập vào. Bởi vì, này mai giới chỉ là vô chủ, vì lẽ đó Ninh Dương chỉ tốn mấy tiếng hay dùng thần thức đả thông nhẫn không gian cấm chế. Hí, Ninh Dương hít vào một ngụm khí lạnh, ở một mảnh hơn triệu mét vuông trong không gian, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh tản ra nhu hòa tinh khiết hơi thở màu trắng tiểu tinh. Thạch, đây nhất định là nguyên thạch, có ít nhất mấy trăm ngàn viên. Ninh Dương thần thức chỉ là ở xung quanh hoảng du một hồi. Cái kia nhu hòa tinh khiết khí tức liền để hắn khoan khoái, a một tiếng. Nguyên thạch trung ẩn chứa này nồng nặc năng lượng, những năng lực này có thể cung cấp võ giả hấp thu tu luyện. Đề giai võ giả, nhất nguyên thạch tu luyện là không thể tốt hơn chuyện tình. Cùng là nguyên thạch cũng là một loại tiền, xưng là bạch tệ. Ninh Dương còn nghe nói qua bên trên còn có cái gì hồng tệ, lam tệ loại hình, có điều những này cách hắn quá xa, cũng không muốn đi truy cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.